Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449 không béo lên mới lạ, mấy ngày nay, ngày nào dì Phương cũng hầm canh cho cô, đặc biệt là canh gà không thấy nha, cô phải chứng minh. Quan Triều Viễn nhếch môi cười. Chứng minh thế nào, hay là tôi nhảy múa cho anh xem? Quan Triều Viễn cúi người xuống áp lại gần tay Tô Lam. Tối nay đại chiến 300 hiệp mà không thở dốc thì chứng minh là cô khỏe rồi. Tô Lam liền trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn, biết ngay là anh không có lòng tốt mà. Đại chiến 300 hiệp mà không thở dốc, sao có thể chứ, có bằng lòng thử hay không? Anh như này là quá đáng lắm đấy, sao có thể không thở dốc chứ? Vậy tôi cũng phải nghiệm chứng mới được, nếu tôi thông qua anh có thể cho tôi quay lại giới giải trí không? Ừ, được, vậy anh nghiệm chứng đi. Quan Triều Viễn thuận thế ôm Tô Lam về phòng ngủ, trực tiếp đè cô lên giường. Mấy lần thân mật gần đây, Quan Triều Viễn đều biết chừng mực, cũng là vì để Tô Lam dần dần làm quen lại với cuộc sống vợ chồng. Lần này, xem ra anh phải đại khai sát giới. Tô Lam luôn cứng đầu chống đỡ, sống chết không chịu xin tha, mặc cho Quan Triều Viễn lăn lộn, cô phải chứng minh mình đã khỏe hẳn rồi. Bằng không người đàn ông này, được chưa, đã 3 lần rồi, tôi đã rất khỏe. Quan Triều Viễn hôn lên môi cô. Mới có 3 lần mà TH một đêm này, Quan Triều Viễn cũng không dám làm bừa, thấy Tô Lam thật sự không chống đỡ được nữa, cũng đành dừng lại. Trước khi ngủ, Tô Lam còn ôm cổ Quan Triều Viễn. Được chưa, được rồi, nghe thấy tiếng, được rồi, này của Quan Triều Viễn, Tô Lam liền giống như hết điện, chìm vào giấc ngủ. Tô Lam lại bắt đầu quay phim, Tô Nhược Vân đang khua chiêng gõ trống quay, Ma Tước, Niết Bàn, lúc này đang quay trong nhà thi đấu, tiến độ quay quả thật rất chậm. Đỗ Viễn yêu cầu rất cao đối với diễn viên, vốn ông cho rằng Tô Nhược Vân có thể lọt vào mắt xanh của Tề Nguyên Nghĩa, cho dù diễn xuất có không tốt nhưng chắc cũng không quá kém, ai ngờ kém kinh khủng. Ông yêu cầu quay lại hết lần này đến lần khác, số lần quay quá nhiều, tính tiểu thư của Tô Nhược Vân lại nổi lên, Đỗ Viễn không thể không dừng lại. Ngoài ra, Tô Nhược Vân mang theo vốn đầu tư mà tham gia đoàn phim, cũng khiến Đỗ Viễn có cảm giác yếu thế hơn, quả thật không thể hung dữ với Tô Nhược Vân. Cách chương.